Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, Mẫn Nguyệt phiên ngoại. Ôn Nhu, Cố Bắc Nguyệt hôn đi qua, đầu tiên là lướt qua, sau đó Ôn Nhu chậm rãi làm sâu, xác, Tần Mẫn giật mình, cho dù là đều sinh hắn hài tử, nàng vẫn còn có chút, không chịu nổi hắn Ôn Nhu như vậy. Không vì cái gì khác, chỉ bởi vì hắn là Cố Bắc Nguyệt, Cố Bắc Nguyệt nha, theo hắn hôn làm sâu sắc, nàng không cách nào tự điều khiển mà căng thẳng thân, thể, thậm chí cả trái tim đều co lại, suýt nữa ngưng đập, giống như năm đó đêm, trừ tịch, nàng không dám đáp lại hắn cũng quên đi đáp lại hắn. Khẩn trương, kích động cũng sợ hãi. Hắn tựa hồ đã nhận ra nàng khẩn trương, ngừng lại, cau mày nhìn nàng, hắn, trong mắt Ôn Nhu liền tựa như một tầng hơi nước nhàn nhạt. Mờ nhạt lại khó mà, tan ra, nhu tình như nước có phải hay không chính là cái này bộ dáng đâu. Thế, nhưng là, vì sao nàng sẽ có loại xúc động, nghĩ thổi tan được trong mắt hắn, tầng này hơi nước, thấy rõ ràng ánh mắt hắn đâu. Nhưng mà, ý nghĩ này chỉ bất quá tại trong đầu của nàng chợt lóe lên thôi, bởi vì hắn rất nhanh liền lại, hôn một cái đến, dọc theo nàng cái cổ trắng ngọc lưu luyến mà xuống, một bên, cởi ra nàng dây thắt lưng, để thâm nhân tĩnh khoái xuân tiêu, tâm nhứ phân phân cốt tẫn tiêu, hoa diệp, tằng tương hoa nhị phá, liễu thủy phục bà liễu chi diêu. Xuân tiêu thập, vịnh chun siêu si yong, tận xương triền miên về sau, Tần Mẫn nằm sấp tại Cố Bắc Nguyệt trần trụi trên, lồng ngực, nghe hắn như cũ có chút gấp gấp rút tiếng tim đập. Mặc dù mỏi mệt, nhất định vẫn không muốn ngủ, không bỏ được ngủ, nàng cứ như vậy nằm sấp, đưa, tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn gương mặt, cảm thụ hắn tồn tại, Cố Bắc Nguyệt từ từ. Nhắm hai mắt, tùy ý nàng khẽ vuốt, Tần Mẫn mơn trớn hắn mặt mày, cái mũi, tại, hắn trên gương mặt dừng lại một phen, liền dần dần đi tới hắn đôi môi, nàng, dọc theo hắn đôi môi hình dáng khẽ vuốt, dần dần, đã thỏa mãn tâm liền lại, không bị khống chế không an phận, nàng chậm rãi ngẩng đầu đến, cũng không dám nhìn hắn, ánh mắt liền dọc theo. Hắn gợi cảm lồng ngực chậm rãi bên trên rơi vào hắn trên môi. Lần này, nàng không tiếp tục do dự, mà là thẳng tiếp hôn xuống. Nàng vụng về cực, cũng cẩn thận từng ly từng tí cực, lại cũng vô cùng động tình. Hắn để tùy một hồi lâu, cuối cùng đột nhiên một cái xoay người lần nữa đưa. Nàng lấn dưới thân thể, nắm trong tay quyền chủ động, nàng trong lòng liền. Giật mình, nàng chỉ là muốn hôn lại hôn hắn mà thôi, không phải ý tứ kia nha. Phải biết, một lần nàng liền đã có chút không thể thừa nhận, nhưng mà, nàng, lại cũng không có cự tuyệt. Rất nhanh trong mắt liền lộ ra ý cười, kỳ thật, lại không thể thừa nhận một lần, nàng cũng là cao hứng. Lan mệ thốn hương, la trướng khiên hồng, tú trầm toàn di tương tự. Hải đường, hoa tạ xuân dung noãn, ôi nhân nhẫm, kiều ba tần lưu, tượng sàng ổn, uyên khâm, mạn triển, lãng phiên hồng chứ, hoa tâm động màn cuốn thanh lâu hua xin rong liên hoan trinh lưu. Lần này về sau, Tần Mẫn nhẹ, nhẹ kêu một tiếng, Bắc Nguyệt, về sau, vậy mà không thắng Ôn Nhu, co quắp, tại Cố Bắc Nguyệt bên cạnh ngủ thiếp đi. Cố Bắc Nguyệt nằm chỉ chốc lát, liền đứng dậy, hắn xong tóc mai có chút mồ hôi, mỏng, biểu lộ thong dong mà yên tĩnh. Hắn nhìn xem Tần Mẫn, nhẹ nhàng vén lên, nàng tán lạc tại tóc, đạm nhiên cười yếu ớt. Hắn thu thập xong bản thân, cẩn, thận từng ly từng tí giúp Tần Mẫn lau, mặc quần áo, đắp kín mền, hắn vẫn như, cũ là thanh tỉnh. Xuống giường rót một chén nước uống một bên tựa như tại suy tư điều gì. hai con mắt có chút thất thần. Hắn ngồi hồi lâu, thẳng đến người trên giường lần lượt đến lật người, thì thào nói mớ lên. Hắn mới tỉnh hồn lại, hắn về trên giường đi, từ phía sau lưng ôm Tần Mẫn. Hắn nghe, trong chốc lát, cũng không nghe rõ ràng Tần Mẫn tại nói mớ cái gì mới nhắm. Mát, đêm tĩnh ba canh, tất cả phảng phất đều ngủ thiếp đi. Nhưng mà, ở nơi này, hoàng cung phía đông trong tẩm cung, Hiên Viên Duệ cùng Cố Thất Thiếu đều còn hào không buồn ngủ. Hiên Viên Duệ mặc dù kế thừa hoàng vị, nhưng là đến nay, như cũ cố chấp ở tại Đông Cung. Thậm chí trong Đông Cung tất cả vật đều bảo, chỉ người kế vị quy cách, một kiện đều không có thay đổi qua. Hiên Viên Duệ thẳng nằm ở trên giường, đầu hướng ra ngoài, hai tay gối lên, trên đầu, Cố Thất Thiếu liền nằm ở phía sau hắn, cùng hắn đồng dạng hai tay, gối cái đầu, nhưng là cao cao hai chân chéo nguẫy. Cố Thất Thiếu mỗi lần trở về, đều muốn cùng Duệ Nhi ngủ cùng giường. Có đôi khi Duệ Nhi không nói lời nào, hắn cũng không nói chuyện. Hai người cứ như vậy nằm, bất chi bất giác đều ngủ thiếp đi. Có đôi khi Duệ Nhi không nói lời nào, hắn một mực nhắc tới không ngừng, một cái nghe một cái vừa nói, cuối cùng cũng bất chi bất giác đều ngủ thiếp đi. Có đôi khi Duệ Nhi sẽ cùng Cố Thất Thiếu nói lên vài câu, nhưng là liền vài câu mà thôi. Cố Thất Thiếu nói như vậy giấu giếm đi cũng không phải biện pháp. Ảnh tử nếu không có gặp nạn, hẳn là người khác nhốt. Cố Bắc Nguyệt hẳn rất rõ ràng, muốn đem nhi tử tìm trở về không dễ dàng như vậy, hắn còn có thể giấu giếm bao lâu? Duệ Nhi không trả lời. Cố Thất Thiếu lại nói, hắn lúc trước liền không nên giấu giếm. Tên này nhìn như thanh tỉnh, kỳ thật chỉ làm chuyện hồ đồ. Duệ Nhi không trả lời. Cố Thất Thiếu lại nói, Minh Thần cũng mau học ảnh thuật rồi a. Theo ta thấy, ngược lại là có thể mượn Minh Thần học ảnh thuật cơ hội này. Cùng Tần Mẫn ngả bài, Duệ Nhi như cũ không trả lời. Cố Thất Thiếu quay người, nhìn xem Duệ Nhi, thấm thía nói, Duệ Nhi, việc này, can hệ trọng đại, liền giao cho ngươi. Duệ Nhi rốt cục mở miệng, nói, làm không được. Cố Thất Thiếu tiến đến trước mặt hắn đi, nói, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm nhìn, xem ngươi thái phó vạn kiếp bất phục. Duệ Nhi mắt lé nhìn tới, nói, không đến mức. Cố Thất Thiếu không vui nổi lên, tiểu không lương tâm, ngươi không nói, ta nói. Duệ Nhi cũng quay người nằm sấp ở trên giường. Hắn nghiêm túc nói, thái phó, cùng Mẫn Di sự tình ngươi cũng đừng quan tâm. Thái phó vốn là tính toán đợi, tìm về ảnh tử, để cho ảnh tử tự mình tiến tới nói cho Mẫn Di mất tích sự tình. Thái phó không phải là cố tình muốn gạt Mẫn Di. Thái phó cùng tất cả chúng ta một dạng, cũng không nghĩ tới ảnh tử sẽ mất tích lâu như vậy. Cha nuôi, thái phó là hiểu rõ nhất Mẫn Di. Hắn đã giấu giếm đến bây giờ, tự có hắn suy tính. Ngươi cùng thay thái phó quan tâm, chẳng bằng cho ta tìm cái mẹ nuôi. Hiên Viên Duệ còn chưa nói xong, Cố Thất Thiếu liền trực tiếp bưng bít miệng. Hắn nói, thành. Lúc này dừng ở đây. Hiên Viên Duệ cũng không nói xong dưới, nằm ngửa lại, nhắm mắt lại. Hắn nhắm mắt bộ dáng chân thực cực kỳ giống hắn phụ hoàng, dù là trên mặt ngây thơ vẫn còn chưa hoàn toàn biến mất, hai đầu lông mày lại toát ra một cỗ khiến người vô pháp coi nhẹ lãnh ngạo. Cố Thất Thiếu nguyên bản đều muốn nằm xuống, thấy thế hắn liền dừng lại. Hồi lâu, hắn mới nằm ngửa lại, trêu ghẹo nói ra, "Duệ Nhi, ngươi nên cười nhiều một chút, tuổi còn nhỏ, đừng tổng nghiêm mặt, sẽ dọa, sợ tiểu cô nương, cẩn thận ngày sau không có người nguyện ý gả cho ngươi." Hiên Viên Duệ nói, "Cha nuôi, nên ngủ đi." Cố Thất Thiếu như cũ cười, nói, cho cha nuôi cười một dạng. Cha nuôi liền đi, ngủ. Hiên Viên Duệ trực tiếp xoay người sang chỗ khác, mặc kệ không hỏi, Cố Thất Thiếu cũng không nói chuyện, đứng dậy muốn đi, nhưng mà, hắn mới vừa xuống giường, Hiên Viên Duệ liền tóm lấy tay hắn, ngẩng đầu lên nhìn hắn, Duệ Nhi rõ, ràng đang cố gắng nghĩ cười với hắn, thế nhưng là cố gắng hồi lâu, nhưng chỉ là khóe miệng hơi câu, cười đến thật miễn cưỡng. Hắn vẫn cho là mình đã triệt để trưởng thành, có thể đeo lên mặt nạ ứng đối với bất kỳ người nào. Ai biết, ở cha nuôi trước mặt lại không giả bộ được, thậm chí chán ghét loại này ngụy trang. Hắn thả cha nuôi tay, Cố Thất Thiếu làm sao thực đi. Hắn quả thực nhịn không được, nói, Duệ Nhi, ngươi cái này không phải cười, cái này so với khóc còn khó coi hơn. Ngủ một chút, không thích cười coi như xong, giống ngươi phụ hoàng tấm kia khối băng mặt, còn không giống nhau đem ngươi mẫu hậu mê thất điên bát đảo. Cố Thất Thiếu lại nằm về Duệ Nhi bên cạnh, một tay lấy Duệ Nhi ôm vào trong ngực, liền tựa như đem nhi tử mình ôm vào trong ngực một dạng. Hắn ôm Duệ Nhi hồi lâu mới nhẹ nhàng sờ lên Duệ Nhi đầu, nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi nếu cười không nổi cũng không cần miễn cưỡng, đối với ta, đối với ngươi thái phó, đối với bất kỳ người nào đều là giống nhau. Khả năng mình có hạn, ca dịch thơ được quy hết chương.